Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372 Độ Ách Tông trải qua. Truyền tống đến Thiên Hồ Vực sau, Phất Y đầu tiên là lấy ra đưa tin Phù Bảo cùng Hứa Thừa Vân liên lạc một chút. Đãi thu được hồi tin mới chiều Trung gia tộc địa phương hướng bay đi. Hứa Thừa Vân cùng Trung Hoài Nghĩa đều ở trong nhà. Nàng mới vừa một tới gần Trung gia thủy màn che trận pháp. Đã bị một cổ ôn hòa lực lượng bao bọc lấy hướng nội mang theo đi vào Trung gia tiểu viện. Nhìn đến chính là Hứa Thừa Vân cùng Trung Hoài Nghĩa quen thuộc lại thân thiết khuôn mặt. Chỉ là hai người tươi cười lược hiện mỏi mệt. Làm Phất Y có chút lo lắng, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Người Trung bá bá một hai phải làm ngươi nếm thử phàm tục trà cùng điểm tâm. Là hắn mấy năm nay bên ngoài rèn luyện mang về tới. Ngươi cùng tiểu vận, còn có trong nhà một ít tiểu bối đều có một phần. Hứa Thừa Vân tiếp đón nàng qua đi ngồi xuống. Không có vội vã nói ra Độ Ách Tông tình huống, Phất Y thấy thế lại giác tình thế cũng không tựa như. Vậy khẩn cấp, ít nhất hẳn là ở nhưng khống chế trong phạm vi. Nàng ở Trung Hoài Nghĩa làm bộ không thèm để ý rồi lại không ngừng liếc tới chờ mong dưới ánh mắt. Nỗ lực chịu đựng muốn cười xúc động nếm nếm trà cùng điểm tâm. Nhập khẩu xác thật có cùng tu tiên vực linh trà bất đồng vị. Hương khí đảo cũng thanh nhã. Chỉ là không có linh khí. Uống không lớn thói quen, ngồi ở bàn đá biên hàn huyên một ít nhẹ nhàng thú sự. Lại nghe Hứa Thừa Vân cùng Trung Hoài Nghĩa bình điểm một phen nàng cảnh giới. Phất Y mới thấy hai người dần dần thu hồi tán gẫu tư thế. Liếc nhau sau. Vẫn là từ Hứa Thừa Vân đã mở miệng, tiểu vận bị theo dõi, Phất Y kinh ngạc mà nhướng mày đầu. Trong lòng có chút phát trầm. Đây là ý gì? Hối đường đường thiên tâm kỳ đại sư. Chẳng lẽ còn muốn âm thầm đối tiểu vận xuống tay? Trung Hoài Nghĩa vừa nhớ tới việc này liền tức giận đến thổi râu trừng mắt. Nguyên bản liền đại giọng lại ngẩng cao vài phần. Hắn dám, lão lừa chọc, dám đụng đến ta khuê nữ. Xem ta không giết hắn. Hứa Thừa Vân tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhẹ giọng trách mắng. Người nhỏ giọng chút. Chấn đến người lỗ tai đau. Thấy Trung Hoài Nghĩa không có lại tiếp tục gào đi xuống ý tứ. Lúc này mới xoay mặt đối Phất Y giảng thuật khởi nàng đi Độ Ách Tông gặp gỡ sự trừ 5 năm trước. Hứa Thừa Vân mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng với phòng bị rời đi tộc địa. Một là vì hối đưa ra muốn gặp nữ nhi một chuyện. Nhị là vì Phất Y gửi gắm Độ Ách Tông tùy tiện lau đi sinh linh ký ức một chuyện rời đi Thiên Hồ Vực. Sau, Hứa Thừa Vân tất nhiên là trước một bước đi đến Bích Tiêu Vực. Cùng chờ nàng lâu ngày Minh Tố Ngọc gặp mặt. Hai người đối lẫn nhau đều lược có nghe thấy. Chỉ là vẫn luôn chưa từng lui tới quá. Này vừa thấy mặt nhưng thật ra thập phần liêu đến tới, hai người trong lòng biết sự tình có chút cổ. Quái, Độ Ách Tông nội đấu cũng làm người có chút lo lắng. Vì thế lập tức quyết định, cùng tứ đại các phái ra mặt khác ba gã trưởng lão cùng nhau đi trước Độ Ách Vực. Nhìn xem hiện giờ Tông Chủ tịch Vân Đại Sư có phải hay không bị hối cấp mê mắt. Thế nhưng tùy ý hắn làm ra sửa chữa truyền tống trận việc Hứa Thừa Vân không có nói cho mọi người. Hối muốn gặp nhà mình nữ nhi, dọc theo đường đi chỉ cùng bọn họ trò chuyện bị truyền tống trận hủy diệt ký ức. Năm người lại nói tiếp đều là một bụng hỏa khí, sắp bước lên đi trước Độ Ách Vực truyền tống trận. Pháp trước, Minh Tố Ngọc từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 5 cái tứ giai siêu phẩm phù bảo. Có định thần tĩnh tâm chi dùng. Để tránh lần này qua đi lại bị lau đi ký ức, theo ta được biết, Minh Tố Ngọc dựa theo ước định. Giấu đi Phất Y. Hàm hàm hồ hồ nói, từ truyền tống trận lại đây tu sĩ không phải hoàn toàn không thể khôi phục ký ức. Đến lúc đó liền tính không có thể nói thỏa, trở về khi ký ức lại có mất đi. Có phù bảo bảo vệ thức hải cũng coi như là có điều phòng bị. Hơn nữa ta chờ đã cùng tứ đại các nói, liền tính tạm thời có điều thiếu hụt, trở lại sau cũng sẽ bị đánh thức. Minh Tố Ngọc nhớ rõ Phất Y vừa nhắc nhở nàng. Nàng liền chậm rãi nhớ tới Độ Ách Vực việc, cho nên này đi nhưng thật ra không cần lo lắng lại bị trận pháp tẩy não, mọi người cảm tạ nàng. Tiếp nhận phù bảo tùy thân đeo ở trên người, cũng mặc kệ Độ Ách Tông người như thế nào làm tưởng. Dù sao bọn họ đi chính là muốn tìm cha. Nếu là Tông Chủ tịch Vân Đại Sư không cho cái cách nói, bọn họ đảo muốn nhìn Độ Ách Tông như thế nào đối lui tới Độ Ách Vực Thiên Hạ Sinh Linh Công Đạo. Hứa Thừa Vân thấy vài vị đạo hữu đều tương đối cường thế, trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Minh Tố Ngọc tính tình cùng nàng có vài phần xấp xỉ, đều là thẳng thắn tính tình nóng nảy. Không nghĩ tới mặt khác tam đại các phái tới trưởng lão cũng là như thế, ba người chung có hai nam, một nữ, tuy nói không phải thủ tọa trưởng lão, nhưng ở các trung địa vị cũng đều rất cao. Hàng năm thân cư địa vị cao trưởng quản tam đại các việc quan trọng, không thiếu cùng đại tông tộc trưởng lão giao tiếp kinh nghiệm. Khí thế cường đại, tự tin sung túc, nói chuyện cũng không yêu đi loanh quanh. Hứa Thừa Vân nghĩ đến việc này là phất y làm Minh Tố Ngọc dắt đầu, nghĩ đến nàng đang tìm kiếm tam đại các đồng bạn khi cũng từng có chọn lựa, một hàng năm người bước ra truyền tống trận nháy mắt, liền từ rộn ràng truyền tống trên quảng trường biến mất không thấy. Trừ bỏ cùng đi nhờ trận pháp tu sĩ, lại không người biết hiểu bọn họ từng đã tới, đến Độ Ách Tông ngoại. Một người tinh mục mày kiếm, ngũ quan ngạnh lãng trung niên Phật tu người mặc kim quang lấp lánh áo cà sa, từ hư không đạp bộ đón nhận tiến đến. Hắn lớn lên đoan chính, ánh mắt lại không trong suốt, thường thường hiện lên có chứa tính kế âm hiểm. A-di-đà Phật, năm vị khách quý lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Bần tăng hổ thẹn. Hứa Thừa Vân cùng Minh Tố Ngọc trước hết nhịn không được bĩu môi. Mặt khác ba gã nguyên anh chân nhân cũng là một bộ lười đến khách sáo bộ dáng. Chỉ vì người tới đúng là hối, là bọn họ này tới nhất tưởng trách cứ người. Hối đại sư không cần khách khí, ta chờ là tới bái phỏng Tịch Vân đại sư. Không biết quý tông tông chủ nhưng ở môn trung, so với tứ đại các trung gia ở tam thiên vực địa vị càng cao. Vì thế mọi người ẩn lấy Hứa Thừa Vân cầm đầu, nàng liền chủ động tiến lên đã mở miệng. Hối nghe xong ánh mắt hơi hơi lập lòe, tiếp theo dắt khóe miệng lộ ra một cái thập phần phía chính phủ tươi cười. Tông chủ đang ở bế quan thanh tu, tông trong ngoài sự vụ tạm thời giao cho bần tăng xử lý, không bằng chư vị đạo hữu tùy ta tiến tông tế nói. Hứa Thừa Vân không biết Tịch Vân là thật bế quan vẫn là bị hối dùng nào đó phương thức cấp lừa bế quan, nhưng nhìn dáng vẻ, lần này có thể là không thấy được Tịch Vân, cùng hối nói lại nhiều lại có gì ý nghĩa, giáp mặt có lẽ có thể đem trận pháp chung tay chân cấp hủy diệt, thuận tiện lại đẩy cái đệ tử ra tới gánh tội thay. Nhưng xong việc nói không chừng sẽ làm lớn hơn nữa cải biến, chính là tới cũng tới rồi, tổng không thể bất lực trở về. Hứa Thừa Vân thấy khác bốn người không có phản đối chi ý, liền gật gật đầu đồng ý hiểu rõ hối mời. Độ Ách Tông nội Phật âm vờn quanh, lệnh nhân tâm cảnh bình thản, kinh văn ngâm sướng thanh không dứt bên tai. Dễ ngửi linh gỗ đàn cùng bồ đề mộc hương vị thỉnh thoảng chui vào xoang mũi. Vừa vào tông môn đại trận, là có thể cảm nhận được nồng đậm Phật môn hơi thở. Phảng phất trần thế gian vẩn đục vĩnh viễn ảnh hưởng không đến Độ Ách Tông, nhưng Hứa Thừa Vân nhìn đến phía trước dẫn đường hối bóng dáng, trong lòng không khỏi thở dài. Phật môn tịnh địa, cũng khó tránh khỏi sinh ra dơ bẩn chi tâm. Hối dã tâm cùng tư tâm quá lớn, hiện giờ còn ở ngủ đông kỳ đã làm ra này rất nhiều tiểu thủ cước. Về sau thật muốn được thế kia còn lợi hại, một đường tiến vào Độ Ách Tông đón khách phong. Đi vào một tòa cổ xưa thật lớn bồ đề mộc hạ. Hối chậm rãi dừng bước đem vung tay lên, áo cà sa tùy theo phiêu động. Một đạo kim quang từ trong tay áo lóe nhập bóng cây. Một con tứ giai siêu phẩm linh gỗ đàn chế tạo tinh xảo bàn dài xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hết chương.